Quyển 2, xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 328, là người quen thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, chuyện kể rằng, em, cô gái mở đường, để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương, cho đoàn xe kịp giờ ra trận, em đã lấy tình yêu tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa. Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom, đơn vị tôi hành quân qua con đường mòn, gặp hố bom nhắc chuyện người con gái, một nấm mộ nắng người bao sắc đá. Tình yêu thương bồi đắp cao lên, tôi nhìn xuống hố bom đã gờ yêu ta SM, mưa đọng lại một khoảng trời nho nhỏ, đất nước mình nhân hậu, có nước trời xoa dịu vết thương đau, em nằm dưới đất sâu, như khoảng trời đã nằm yên trong đất, đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng, những vì sao ngời trói, lung linh, có phải thịt da em mềm mại trắng trong, đã hóa thành những làn mây trắng, và ban ngày khoảng trời ngập nắng, đi qua khoảng trời em. Vầng dương thao thức, hỡi mặt trời, hay chính trái tim em trong ngực, soi cho tôi, ngày hôm nay bước tiếp quãng đường dài, tên con đường là tên em gửi lại, cái chết em xanh khoảng, trời, con, gái, tôi soi lòng mình trong cuộc sống của em, gương mặt em, bạn bè tôi không biết, nên mỗi người có gương mặt em riêng, Trường Sơn, 10, 1972, khoảng trời hố bom, Lâm Thị Mỹ giả, cách chương.